Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1105, ai cũng thay thế không? Mà liền ta giai đoạn hiện nay quan sát mà nói, tại bên cạnh ngươi kéo dài sum xe nam nhân, chỉ có ta một cái. Cái này mang ý nghĩa, tương lai nếu như một ngày kia, ngươi đột nhiên lại nghĩ nói yêu đương, như vậy ta hẳn là xếp tại đệ nhất nhân tuyển. Cố Trừng Tịch một mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Trình Thi Đồng nói, cho nên ta ra kết luận là trong tương lai có cực lớn khả năng ta chính là bạn trai ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nghe hắn đoạn này có chút hoang đường suy luận, nghe hồi lâu rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ là hắn đoạn lời này căn bản để cho nàng không thể nào phản bác. Trình Thi Đồng tức giận đứng tại chỗ sau nửa ngày, phát hiện mình vậy mà nói không nên lời một chữ về sau, rốt cục có chút thất bại mà rụt rụt tóc mình, sau đó không nói một lời quay người đi thôi. Cố Trừng Tịch cười cười, yên lặng cùng ở sau lưng nàng, vừa đi vừa nói, đừng như vậy, nên buồn rầu người là ta, mà không phải ngươi. Cố Trừng Tịch. Trình Thi Đồng rốt cục dừng bước lại, nàng quay người nhìn đứng ở phía sau mình người kia, một đôi êm dịu đôi mắt thẳng tắp nhìn xem cái khuôn mặt kia đẹp trai tuấn tú khuôn mặt, kỳ quái hỏi, người đến cùng thích ta điểm nào nhất? Cố Trừng Tịch đứng ở trước mặt nàng, đứng thẳng người lên, ánh mắt cụp xuống, nhìn xem nàng sau nửa ngày, không nói gì, trầm mặc, giống như nhanh nhẹn mà tới con bướm. Tại hai người bọn họ chậm rãi xoay tròn xoay quanh, bên đường đèn đường đem hai người bọn họ bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Bóng dáng cuối cùng rồi lại mơ hồ nặng chồng lên nhau. Trên đường cái, một cỗ lại một chiếc xe hơi gào thét lên chạy qua. Mỗi một chiếc xe hơi lốp xe ma sát mặt đất thanh âm, đều làm nổi bật lên hai người bọn họ ở giữa yên tĩnh im ắng. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, ngay tại nàng cho là hắn không có trả lời vấn đề này thời điểm, Cố Trừng Tịch rốt cục chậm rãi mở miệng nói, có người, không nói ra được chỗ nào tốt, nhưng chính là ai cũng thay thế không? Trình Thi Đồng nao nao, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy mà nói đến. Nàng vốn cho là, hắn sẽ nói cái gì vừa thấy đã yêu a, lâu ngày sinh tình a loại hình mà nói, hoặc có lẽ là thích nàng tính cách, thích nàng bề ngoài, thích nàng chuyên chú bộ dáng. Dù sao chỉ ít, hắn sẽ nói ra một dạng thích nàng lý do đến. Nhưng mà nàng là thật không nghĩ tới, hắn cũng chỉ nói câu này. Ai cũng thay thế không? Không có bất kỳ cái gì lý do. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, trầm mặc hồi lâu, sau đó quay người tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Cố Trừng Tịch đứng tại chỗ không hề động. Hắn cứ như vậy đứng thẳng người lên mà đứng trong gió rét, nhìn xem nàng thân ảnh càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mới thu hồi bản thân ánh mắt, nàng đối với hắn cự tuyệt, thực đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Nhưng là vì sao, hắn thì là không thể buông tay đâu. Cố Trừng Tịch nhìn dưới mặt đất nhìn hồi lâu, sau đó cười một cái tự giễu, xoay người đi lấy xe. Ngày đó về sau, có một thời gian thật dài, Trình Thi Đồng đều không có đi CB khoa học kỹ thuật. Mỗi khi Vương Tổng hỏi tới liên quan tới hạng mục tiến độ sự tình lúc, nàng liền cười nói, Vương Tổng yên tâm, ta mỗi ngày cùng phụ trách hạng mục người tại điện thoại câu thông, cam đoan không có vấn đề, bọn họ nhất định sẽ tại ước định thời gian bên trong giao hàng. Nhưng mà, ước định thời gian giao hàng luôn luôn muốn tới, nàng trốn hắn hơn một tuần lễ, không tiếp điện thoại hắn, không trở về hắn tin tức, mỗi sáng sớm rất sớm đã rời giường, sau đó tự mình đi tàu điện ngầm, lại mỗi ngày tăng ca đến đã khuya, chính là vì không còn tiếp tục ngồi hắn xe. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.